mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 157, 157, thức tỉnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Hải vợ chồng không yên lòng nữ nhi một người, cũng đi theo tiến vào công trường bên trong. Cái này công trường đã đình công gần 10 ngày. Từ khi công trường xuất hiện sự kiện linh dị về sau, các công nhân không dám khởi công. Triệu Hiển Quý cũng sợ những này, chỉ có thể trước hết để cho công nhân đình công. Công trường bên trong chất đống lấy rất nhiều vật liệu xây dựng, nhìn xem có chút lộn xộn, rõ ràng là đại hạ trời. Đi vào cái này công trường, lại cảm thấy một trận ý lạnh, liền xem như đứng tại lớn mặt trời dưới đáy, cũng hoàn toàn dám không chịu được một tia ấm áp. Nơi này âm khí thật nặng. Phùng Tố Mai trà sát hai đầu cánh tay, cảm giác trên cánh tay nổi da gà đều đứng lên. Mặt trời lớn như vậy, đứng ở chỗ này lại ngay cả một điểm nhiệt độ đều không cảm giác được. Nơi này quả nhiên bất thường. Kiều Hải xoa xoa đôi bàn tay, hận không thể lôi kéo vợ con lập tức từ nơi này chạy đi. Kiều Hải vốn cho rằng nữ nhi sẽ biết sợ, kết quả nhìn sang thời điểm, phát hiện nữ nhi chính tràn đầy phấn khởi tại trên công trường đánh giá chung quanh. Trong mắt hoàn toàn không nhìn thấy một chút sợ hãi cảm giác. Chính là nơi này quá tà môn mà. Ta cùng lão Triệu mới nghĩ thỉnh An An xuất mã, giúp chúng ta ngẫm lại biện pháp giải quyết. Kiều Yến cực không thích tới này cái địa phương, nhưng lần này vì mời được Kiều An hỗ trợ, nàng cũng chỉ đành kiên trì tiến đến. Cũng may hiện tại là giữa ban ngày, chỉ cần không đi vào trong phòng, món đồ kia liền sẽ không ra. Kiều Yến vụng trộm ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. An An, ngươi nhìn bên này ra cái gì không có? Triệu Hiển Quý gặp Kiều An còn đang nhìn, nhịn không được lên tiếng hỏi. Nơi này rất đặc biệt. Kiều An quay đầu nhìn nàng cô phụ một chút. Cũng không phải là đặc biệt sao? Dưới mặt đất chôn mấy cỗ không có móc ra nữ thi không nói, tại cái kia thi công đến một nửa hồ nhân tạo dưới đáy, còn có một cái hộp. Tinh thần lực của nàng thế mà không thể xuyên thủng cái kia hộp. Cũng không biết bên trong đến cùng đặt vào thứ gì. Đối kia mấy cỗ thi thể, Kiều An đương nhiên không có gì hứng thú. Ngược lại là cái kia hộp, Kiều An luôn cảm thấy bên trong chứa đồ vật, giống như đối nàng rất trọng yếu. Thật giống như ở trong đó đồ vật là thuộc về nàng đồng dạng. Thực là kỳ quái, nàng rõ ràng chưa từng gặp qua cái kia hộp. Nhảy xuống đào được một nửa hồ nhân tạo, đáy hồ hiện tại tích đầy nước bùn, trong nước bùn nổi trôi không ít rác rưởi. Kiều An cũng không lo được ghét bỏ, nàng hiện tại chỉ muốn đem cái kia hộp cho móc ra, ngắm nghía cẩn thận bên trong đến cùng là cái gì. An An, ngươi nhảy đi xuống làm cái gì? Phía dưới kia nhiều bẩn a, mau lên đây. Kiều Hải vợ chồng đứng ở phía trên kêu Kiều An, nhìn xem cái này bẩn thỉu nước bùn, còn có trong nước bùn rác rưởi. Kiều Hải vợ chồng hận không thể lập tức đem nữ nhi mang về nhà đi. An An có phải là phát hiện cái gì? Triệu Hiển Quý ngược lại là nghĩ đến nhiều một ít, đoán được Kiều An hẳn là phát hiện cái gì, mới có thể nhảy đến phía dưới đi. Cha, mẹ, phía dưới này có cái gì? Ta cầm đồ vật liền lên đến. Kiều An nghe được Kiều cha Kiều mẫu thanh âm, quay đầu hô một tiếng, sau đó tiếp tục hướng vị trí hộp di động. Cái hộp này ngay tại hồ trung ương. Kiều An dẫm lên bùn nhão, từng bước một đi qua. Cái này nước bùn là thật thối, coi như nàng có tinh thần lực bao trùm toàn thân, vẫn cảm thấy không thoải mái. Đi đến hộp vị trí, Kiều An duỗi ra trắng noãn như ngọc tay nhỏ, trực tiếp thăm dò vào trong nước bùn. Tại trong nước bùn đào một hồi về sau, cuối cùng từ trong nước bùn đào ra một cái màu đen hộp. Cầm hộp trở lại trên bờ, Kiều An cũng không nghĩ tới ở đây mở ra. Dù là Triệu Hiển Quý vợ chồng một mặt hiếu kỳ, một mặt hy vọng Kiều An ngay ở chỗ này mở ra nhìn xem biểu lộ, Kiều An cũng trực tiếp bỏ mặc. An An, đây là vật gì à? Kiều Yến không nhìn được trước mở miệng. Ta cũng không biết, bất quá đây cũng là thứ thuộc về ta. Kiều An nhàn nhạt nói. Ngươi đồ vật, ngươi tại nhà ta công trường tìm tới đồ vật, làm sao lại thành ngươi? Kiều Yến nghe xong, trong lòng bỗng cảm giác không vui. Ngược lại là Triệu Hiền Quý kéo Kiều Yến một chút, để nàng chớ chọc Kiều An không cao hứng. Mặc kệ ở bên trong là thứ gì, Kiều An muốn liền cho nàng đi. Cùng lắm thì chính là một kiện đồ cổ. Đồ cổ loại vật này, nhà bọn hắn mình liền có cất giữ. Dù sao cái này hộp nhìn xem cũng không giống là quá đáng tiền dáng vẻ. Để ở trong này đồ vật không tầm thường, giá trị cái mấy chục vạn. Triệu Hiền Quý ngược lại là nghĩ rất mở. Hiện tại bọn hắn có thể dựa vào cũng chỉ có Kiều An một người mà thôi. Nếu là thứ này có thể làm cho nàng vui vẻ, nhả ra giúp bọn hắn, không quan tâm là cái gì, Kiều An muốn bắt liền lấy đi tốt. Tóm lại, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phải để Kiều An trước giúp bọn hắn xử lý công trường vấn đề. So với cái này công trường, cái khác vật nhỏ, Kiều An yêu cầm thì cầm đi. An An, ngươi xem lâu như vậy, nhìn ra cái gì không có? Triệu Hiển Quý không nhìn thẳng cái kia hộp, đối Kiều An nói, ngươi nơi này không chỉ một cỗ thi thể, bên kia còn chôn ở hai cỗ. Hồ nhân tạo bên trong cũng còn có một chôn lấy một bộ. Ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là báo cảnh đi. Nhiều như vậy thi thể, không gạt được. Kiều An đang muốn quay người rời đi, đột nhiên thứ gì nát tàn nứt thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Kiều An sững sờ, các ngươi nghe được cái gì thanh âm không có? Thanh âm, không có a. Kiều Hải vợ chồng một mặt không hiểu lắc đầu. An An, người nói không chỉ một cỗ thi thể là chuyện gì xảy ra? Nơi này làm sao có thể còn có thi thể? Triệu Hiền Quý cùng Kiều Yến là bị Kiều An lời mới vừa nói cho kinh đến. Trước chớ quấy dày, Kiều An mãnh chuyển hướng hồ nhân tạo phương hướng. Kiều Hải bọn người nhìn Kiều An sắc mặt không đối, cũng đi theo quay đầu đi. Lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Thế nhưng là Kiều An trong mắt lại không phải như thế. Nàng nhìn thấy tại hồ nhân tạo dưới đáy xuất hiện một cái chừng 2 mét môn, kia phiến quỷ dị môn tựa hồ đang thong thả mở rộng bên trong. Đột nhiên, cánh cửa này bị đẩy ra một bộ phận. Một con to lớn tay từ trong môn vươn ra. Đây là một con còn quấn hắc khí cự thủ. Chỉ là một cái tay tối thiểu liền có dài 3 mét. Thô giống cột điện, bởi vậy có thể nghĩ, chủ nhân của cái tay này tuyệt đối không thể nào là nhân loại. Đây rốt cuộc là thông hướng nào môn? A, đó là cái gì quái vật? Hiển nhiên, Kiều Hải cùng Triệu Hiển Quý mấy người cũng thấy được trong môn vươn ra bàn tay khổng lồ kia. Đi, mau rời đi nơi này. Kiều An cảm thấy đã lâu bất an. Con quái vật này rất có thể mạnh hơn nàng tưởng tượng. Nàng không có nắm chắc có thể tại đối phó con quái vật này đồng thời còn có thể bảo hộ đến những người khác. Chỉ có thể để Kiều Hải bọn người rời đi trước. Triệu Hiền Quý vợ chồng phản ứng nhất nhanh, đã nhanh chóng chạy đi. Một bên chạy còn một bên kêu có quái vật. Kiều Hải vợ chồng thì kéo thì Kiều An tay, muốn mang theo nữ nhi cùng đi. Cha, mẹ, các ngươi đi trước, ta phải ở lại chỗ này. Cái quái vật này không thể để cho nó ra. Kiều An có một loại cảm giác, nếu để cho cái quái vật này chạy đi, sẽ phát sinh đáng sợ sự tình. Mà cái này đáng sợ sự tình rất có thể sẽ quấy dày đến nàng hiện tại bình tĩnh sinh hoạt. Không được, cái quái vật này cũng nhanh ra. Người một cái tiểu cô nương lưu tại nơi này làm cái gì? Kiều Hải nói cái gì cũng không muốn để cho mình nữ nhi mạo hiểm. Tại Kiều Hải trong lòng, cũng không thấy phải tự mình mới vừa vặn tiến vào huyền học viện không đến một tháng nữ nhi có thể có bản lĩnh đối phó được như thế lớn chỉ quái vật. Tấu chương xong, cách chương.